Ai nói tôi kết hôn? Chương 20, trận quyết chiến giữa hai người phụ nữ. Góc truyện audio.com. Lúc Tả Tư Ninh bị vệ sĩ ép lên trên xe, cô khẩn trương đồng thời lại càng phẫn nộ. Đây cũng chính là nguyên nhân cô ghét loại người giàu này. Bởi vì loại người giàu này không có phẩm vị lại rất tùy ý, mà cái loại tùy ý này được xây dựng trên sự thống khổ của người khác. Xe chạy vào một cái biệt thự xa hoa. Xem ra đây chính là nơi ở của cô ta. Khu biệt thự có nước, có núi, núi là núi giả, nước là bể bơi, nhìn chung thì hoàn cảnh rất tốt, mọi phương tiện đều đầy đủ hết, cuộc sống thật sự là dễ chịu. Lâm Tĩnh chỉ huy vệ sĩ đưa Tả Tư Ninh vào biệt thự. Không bao lâu sau thì người hầu của cô đã thu xếp cho cô. Thay quần áo, bưng trà đổ nước, chỉ nghe người hầu cẩn thận chỉ lên lầu. Đại tiểu thư, cô ra đã trở lại. Nghe thấy thế, lông mày Lâm Tĩnh khẽ nhướng, nhếch khóe miệng lên, nhưng rất nhanh lại nghiêm lại, vẻ mặt cứng rắn nói, anh ta cũng có lá gan trở về. Tốt, tối nay tôi sẽ tính sổ thật tốt với anh ta. Ngữ khí mãnh liệt kia làm cho Tả Tư Ninh dậy lên đồng tình với người cô chưa thấy mặt. Chồng của cô ta, người cô ra trong miệng người hầu. Một người đàn ông sinh hoạt chung một chỗ với cô ta có bao nhiêu bất lực. Bất quá rất nhanh cô liền không có cơ hội đồng tình với người khác bởi vì Lâm Tĩnh để cho người hầu bưng tới một ly nước trà nóng bỏng. Cô ta bảo người hầu đưa cho Tả Tư Ninh, khóe miệng nhếch cao khiêu khích. Như thế nào, cô tự mình hay là để tôi cho người động thủ? Nước trà kia còn bốc lên hơi nóng, cái chén còn chưa đụng tới đã có thể cảm giác được nhiệt độ cao bao nhiêu rồi. Tả Tư Ninh biết ý tứ của cô ta, kiều tiểu thư kia là muốn tự mình hắt trà nóng vào mình. Thật đúng là mang thù, nếu không phải cô ta đụng vào mình lại già mồm át lẽ phải không chịu bồi thường điện thoại thì mình làm sao lại làm dơ quần áo của cô ta. Tả Tư Ninh tiếp nhận nước trà, đặt ở trong tay hồi lâu, sau đó nhướng mày, trực tiếp đặt ly trà lên bờ môi, hít một hơi rồi uống xuống. Sau khi uống xong thì thè lưỡi quạt tay như điên, mắt nheo lại, xem bộ dáng là bị phỏng rồi. Người hầu ở một bên muốn khuyên can, nhưng ánh mắt của đại tiểu thư có phần khủng bố, bởi vậy cũng chỉ có thể yên lặng lui xuống, nhìn đến bộ dáng chật vật như chó của Tả Tư Ninh. Lâm Tĩnh giải trừ một bụng bực tức, lúc đầu gây sự với Tả Tư Ninh bởi vì bị Hàn Duệ chọc tức. Trong lòng cô đã không thoải mái. Mà Tả Tư Ninh hoàn hảo lại không sợ chết chọc tới mình. Lâm Tĩnh đứng dậy đi đến đối mặt với Tả Tư Ninh. Giọng điệu cao ngạo như cũ, vốn còn muốn để cô bồi thường tổn thất y phục của tôi. Nhưng nhìn bộ dáng này của cô biết cô không trả nổi. Thôi, hôm nay coi như tôi làm một việc thiện, không so đo với cô, lần sau thấy tôi nhớ đi đường vòng. Tả Tư Ninh lè lưỡi. Có chút ủy khuất nói, không quấy rầy cô nghỉ ngơi, tôi đi trước, thấy Lâm Tĩnh không phản đối. Cô xoay người, đi tới một bước, hai bước, ba bước, tâm tình cuối cùng cũng có chút thanh tĩnh lại, tay đặt trên nắm cửa. Trong lòng suy nghĩ sau khi ra ngoài nhất định phải hỏi rõ thân phận của tiểu thư này là cái gì mà hung hãn như vậy. Về sau thấy phải khẩn trương đi đường vòng, đứng lại, Lâm Tĩnh kêu to một tiếng. Dọa cho tâm Tả Tư Ninh nhảy dựng một phen, cô ta lại muốn làm gì à? Cô mỉm cười quay đầu lại, nịnh nọt hỏi, tiểu thư còn gì phân phó? Bên trong thì hàm răng nghiến chặt lại, tức giận không dứt, Lâm Tĩnh nhíu mày, nhìn chằm chằm cô một phen. Sau đó bảo người đi lên lấy một cái camera xuống, cô ta nhấn mấy cái sau đó bước vọt tới trước mặt Tả Tư Ninh. Đem camera đặt bên cạnh mặt Tả Tư Ninh làm ra bộ dáng so sánh. Sau đó ánh mắt đột nhiên tối lại. Cô có quan hệ gì với Hàn Duệ? Tả Tư Ninh lần này mông lung. Chẳng lẽ người phụ nữ trước mặt có quen biết Hàn Duệ? Cô ta biết cái gì? Nỗi sợ hãi đến từ suy đoán vô tận. Tả Tư Ninh vô pháp khống chế suy nghĩ của chính mình. Thiên Kim tiểu thư trước mặt là ai? Bạn của Hàn Duệ, tình nhân, hoặc thậm chí là chính cung. Cô ta vừa phát hiện cái gì? Chứng cứ mình cùng Hàn Duệ ở chung một chỗ? Hoặc là cái gì đó mãnh liệt hơn thế?